Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, rất kích thích. Bên trong Luân Hồi Hoàng Cung, một gian đại điện bên ngoài, Vương Khả kiên nhẫn chờ đợi. Ly Nhi, mấy lần trước, người thôn phệ thần hỏa luyện hóa, cũng không cần trốn đến trong phòng. Lần này tại sao phải trốn đến trong phòng? Vương Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Người không muốn vào đến. Trương Ly Nhi trong phòng kêu lên. Làm gì? Vì sao không thể vào? Vương Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một lần này, ta thần hỏa đến một cái điểm tới hạn. Người lặng lẽ cho ta Hắc Liên Quỷ Hòa, Bạch Liên Băng Hòa, còn có Nghiệt Long Tâm Lửa. Ba loại lửa thần, để cho ta thân thể có biến hóa. Có thể biến trở về người một chút. Trương Ly Nhi thanh âm nói ra. Biến thành người. Thật, Vương Khả vẻ mặt kinh hỉ, lập tức phóng tới đại điện. Chớ vào, chớ vào. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Đừng vào để làm gì. Ta xem một chút. Ha ha ha, rốt cục đợi đến ngươi biến thành người. Ngươi biết những ngày này, bọn ta có bao nhiêu nóng vội. Vương Khả cuồng hỉ nói. Cứu, Vương Khả đẩy cửa vào. Đại điện bên trong, vẫn là to lớn Tử Phượng Hoàng đứng ở nơi đó. Vương Khả sững sờ một hồi. Ngươi không phải muốn biến thành người sao? Vì sao vẫn là Phượng Hoàng bộ dáng? Ta nói có thể biến trở về người một chút. Không phải có thể biến trở về người. Tử Phượng Hoàng nói ra. Không phải giống nhau sao? Có cái gì khác biệt? Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói chính là một chút. Một chút, cũng không phải là toàn bộ. Tử Phượng Hoàng kêu lên. Ý tứ gì? Vương Khả mờ mịt nói. Ngươi xem ta chân. Tử Phượng Hoàng nói ra. Vương Khả cúi đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy Tử Phượng Hoàng chân không còn là phượng trảo, mà là chân người. Vương Khả lăng một hồi lâu. Nhìn chằm chằm người kia chân Phượng Hoàng trầm mặc một hồi. Đây là. Ta cảm giác. Còn kém một tí tẹo như thế. Tử Phượng Hoàng nói ra. Cái gì gọi một chút xíu? Vương Khả trợn mắt nói. Chính là, ta hiện tại tay chân đều có thể biến thành hình người. Không chỉ là chân, còn có tay. Ngươi xem, Tử Phượng Hoàng nói ra. Lại nhìn thấy, Tử Phượng Hoàng cánh mũi nhọn. Bỗng nhiên biến thành một đôi thon thon tay ngọc. Thế nhưng là, sinh trưởng ở Phượng Hoàng xí bàng dưới đáy. Thấy thế nào đều giống như không thích hợp a. Thế nào, lần này đột phá rất lớn a. Có cảm giác hay không? Tử Phượng Hoàng mong đợi nói. Vương Khả, ngoặc kép, ngươi tại sao không nói chuyện? Tử Phượng Hoàng trợn mắt nói. Có chút cay con mắt. Vương Khả bộ mặt không ngừng co rúm nói. Ngươi ghét bỏ ta. Tử Phượng Hoàng trừng mắt cả giận nói. Không phải, dạng này, chúng ta đổi vị trí suy tính một chút. Ta tới trở thành nguyên thần hình thái. Dài hai một tay hai cái chân. Ngươi là cảm giác gì? Vương Khả nói ra. Vừa nói, thân hình thoát một cái. Đại Nhật Nguyên Thần đi ra. Một cái đại cầu. Hai con mắt há miệng. Vương Khả có cách dùng thuật ngưng hiện ra hai cái chân. Một đôi tay bộ dáng. Dạng như vậy. Thật giống như một mai trứng gà bên trên cắm bốn cái cây tam. Thấy thế nào làm sao quỷ dị? Làm sao? Ngươi có cảm giác sao? Vương Khả hỏi. Tử Phượng Hoàng, ngoặc kép, cái đồ chơi này, làm sao có thể có cảm giác? Nhưng, Trương Ly Nhi cũng minh bạch Vương Khả cảm thụ. Ta cũng không có cách nào. Khả năng thần hỏa không đủ. Tử Phượng Hoàng buồn bực nói. Trước biến hồi nguyên dạng A, về sau có nhiều thời gian. Vương Khả nói ra, bành, Vương Khả biến trở về hình người. Trương Ly Nhi biến trở về Phượng Hoàng hình thái. Vậy làm sao bây giờ? Trương Ly Nhi buồn bực nói. Nếu là ngươi có thể đạt tới thành tiên cảnh liền tốt. Vương Khả cũng là vẻ mặt phiền muộn. Vào thời khắc này, một cái Vương Khả thủ hạ nhanh chóng bay tới. Gia chủ, Diêm La Hoàng triều tình huống có chút không đúng. Cái kia Vương Khả thủ hạ cung kính nói. Ân, ngươi nói cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ta cái này còn không có nghỉ ngơi mấy ngày đây. Lại đã xảy ra chuyện. Thiên Sư Đảo, Chúng ta đã rất nhiều ngày liên lạc không được hai cái Trương quản lý. Cái kia Vương Khả thuộc hạ cung kính nói. Trương Chính Đạo bọn họ đang làm cái gì? Không phải để bọn hắn một mực đặt ở Thiên Sư Điện sao? Trương Ly Nhi nói ra. Đừng để ý tới bọn hắn. Trương Chính Đạo khẳng định lại nhìn thấy nào có chỗ tốt. Đi vớt chỗ tốt đi qua. Không có việc gì. Vương Khả nói ra. Không có chuyện gì sao? Trương Ly Nhi lo lắng nói. Không có việc gì. Hắn, ta còn không biết sao. Có việc khẳng định chạy ở vị thứ nhất. Vương Khả nói ra. Không có việc gì liền tốt. Trương Ly Nhi gật đầu một cái. Tốt rồi. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm là được. Còn có. Tiếp tục tìm cho ta tìm. Nào có thần hỏa tin tức. Vương Khả phân phó nói. Là. Cái kia Vương Khả thuộc hạ dậm chân rời đi. Trương Chính Đạo cùng Trương Thần Hư. Thật không có chuyện gì sao? Trương Ly Nhi lo lắng nói. Khẳng định không có việc gì. Diêm La Hoàng Triều. Trong Hoàng Cung. Một cái đại điện bên trong. A, Hoàng Giác. Lại đánh ta liền phải chết. A, Trương Thần Hư phát ra một tiếng hét thảm. Lại là Trương Thần Hư bị sâu lên. Giờ phút này đang bị Hoàng Giác quật. Nói. Ngươi còn không nói. Hoàng Giác dữ tợn nói. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Ngươi ngược lại là hỏi a. Trương Thần Hư thống khổ kêu. Trương Ly Nhi thể nội thần hỏa đâu? Vì sao không có thần hỏa? Vì sao? Hoàng Giác dữ tợn quất lấy Trương Thần Hư nói. A, ta không biết. Cứu mạng a. Trương Thần Hư bị đánh thống khổ không thôi. Nhưng, dù vậy, Trương Thần Hư đều không có tiết lộ Trương Chính Đạo bí mật. Bởi vì Trương Thần Hư biết rõ, giờ phút này chỉ cần một tiết lộ, bản thân hai người khẳng định thảm hại hơn. Giờ phút này chỉ có thể trọi cứng lấy. Đáng chết, ngươi mạnh miệng, nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào. Hoàng Giác dữ tợn không ngừng quất. Ở Hoàng Giác cách đó không xa, một cái kim phượng hoàng bị bao phủ ở trong hừng hực đại hòa. Giờ phút này phát ra thống khổ tiếng phượng hót. Một bên khác, đứng đấy Diêm La Nhân Hoàng cùng Cửu Diệu Chân Nhân. Cửu Diệu Chân Nhân, ngươi quên cha ta, ngươi tại sao phải hại chúng ta? Ngươi tại sao phải cùng Diêm La Nhân Hoàng hợp mưu hại chúng ta? Còn đem Hoàng Giác thả ra rồi. Hắn là tà ma a. Cửu Diệu Chân Nhân, Trương Thần Hư thống khổ gầm to. Cách đó không xa, Cửu Diệu Chân Nhân sắc mặt khó coi nhìn xem Kim Phượng Hoàng bị rào rạt ngọn lửa màu xanh bao phủ. Sắc mặt hết sức khó coi. Trương Thần Hư, ngươi còn không chịu nói sao? Cửu Diệu Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói cái gì? Ta không biết rõ. Trương Thần Hư thống khổ nói. Trương Ly Nhi, ngươi nếu không nói, chúng ta liền đánh chết Trương Thần Hư. Diêm La Nhân Hoàng cũng trừng mắt kêu lên. Kim Phượng Hoàng giờ phút này, chỉ là phát ra Phượng Minh kêu thảm, lại không mở miệng, đáng chết. Khoảng thời gian này, ta hao phí bao nhiêu tạo hóa thần hỏa ở trên thân thể ngươi. Có cái này tạo hóa thần hỏa, phối hợp ngươi cái khác lấy được thần hỏa, hẳn là có thể thẳng tới thành tiên cảnh a. Vì sao, bên trong cơ thể ngươi thần hỏa toàn bộ không thấy? Ta những cái này tạo hóa thần hỏa đều đá chìm đáy biển. Cái này không hiểu ra sao a? Chà đạp ta bao nhiêu tạo hóa thần hỏa? Ngươi làm cái gì một điểm phản ứng không có? Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt buồn bực nói. Xem ra, không xuống điểm hung ác chính là không được. Dùng Trương Đông đến uy hiếp bọn họ. Bọn họ không nói, liền giết Trương Đông đến. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Diêm La Nhân Hoàng, ngươi rốt cuộc là chính đạo vẫn là tà ma? Cửu Diệu Chân Nhân, ngươi liền một điểm không quan tâm cùng cha ta tình cảm sao? Trương Thần Hư lo lắng nói. Hừ, tình cảm, chỉ là một tuồng kịch thôi. Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói. Chúng ta thật không biết, thật không biết. Tỷ ta nàng luyện công luyện xóa. Các ngươi không phải biết không? Tỷ ta hiện tại liền âm thanh đều không phát ra được. Đã rất thảm, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Thần Hư kêu lên. Cửu Diệu Chân Nhân cùng Diêm La Nhân Hoàng nhìn nhau. Hỏi thăm Trương Thần Hư, cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, Trương Thần hư lịch duyệt làm sao có thể có bản thân hai người lợi hại. Chỉ là đoạn này thời gian, phải dùng Trương Ly Nhi thể chất bố trí một cái tuyệt thế đại trận. Theo đạo lý nói, Trương Ly Nhi thân thể chính là một cái kíp nổ. Một khi tiến vào đại trận, tất cả nước chảy thành sông A. Thế nhưng là, mấy tháng nay, không biết tốn bao nhiêu tài nguyên ở Trương Ly Nhi trên người. Có thể đại trận chính là không mở được. Người nói có tức hay không người. Quất Trương Thần hư, lộ ra hung ác mặt mũi. Cũng là bị bất đắc dĩ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống A. Thế nhưng là, hay là hỏi không ra đồ vật đến A. Cái này Trương Ly Nhi, có thể hay không thể chất có vấn đề A. Hoàng Giác hỏi, không nên A. Thể chất của nàng là ta nhìn xem lớn lên A. Đáng chết. Cửu Diệu chân nhân buồn bực nói. Muốn hay không dùng số 2 phương án. Diêm La nhân hoàng cao mày nói. Dùng số 2 phương án. Nếu là muốn dùng số 2 phương án. Ta tội gì những năm này thao túng Trương Ly Nhi A. Người không biết. Thiếu Trương Ly Nhi. Chênh lệch nhưng là một cái thiên địa sao. Cửu Diệu chân nhân lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Diêm La nhân hoàng cao mày nói. Tiếp tục, hôm nay đem ta chuẩn bị những tài nguyên kia. Toàn bộ dùng tại Trương Ly Nhi trên người. Tranh thủ một lần khởi động tiên trận. Cửu Diệu chân nhân nói. Toàn bộ, vạn nhất thất bại. Vậy ngươi chuẩn bị nhiều năm như vậy đồ vật. Chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Diêm La nhân hoàng hiếu kỳ nói. Không quản được nhiều như vậy. Bắt đầu. Toàn bộ các ngươi giúp ta. Bắt đầu. Cửu Diệu chân nhân lo lắng nói. Ầm ầm. Lập tức. Lần thứ hai vô số ngọn lửa màu xanh tràn đầy kim phượng hoàng trên người. Nhưng. Kim phượng hoàng thân thể căn bản một điểm phản ứng đều không có. Không. Có phản ứng. Tựa như toàn thân bị chống đỡ muốn nổ tung đồng dạng. Toàn thân sưng dựng lên. Ngày thứ hai. Hô. Cửu Diệu chân nhân vẻ mặt tuyệt vọng. Vì sao? Vì sao? Vì sao cái khác thiên ma thành công? Ta bên này sẽ thất bại. Vì sao? Cửu Diệu chân nhân vẻ mặt chán nản không cam tâm. Tất cả tài nguyên, toàn bộ xài hết. Hoàng Giác cũng sắc mặt khó coi nói. Vào thời khắc này, Diêm La nhân hoàng từ ngoài điện vội vàng mà đến. Ma chín, đã xảy ra chuyện, vừa mới có tình báo. Trương Ly Nhi xuất hiện ở Luân Hồi Hoàng Triều. Cùng Vương Khả cùng một chỗ mai phục đại ác ma thần. Diêm La nhân hoàng nói ra. Người nói cái gì? Trương Ly Nhi ở Luân Hồi Hoàng Triều. Người đánh giám. Trương Ly Nhi chẳng phải đang cái này. Cửu Diệu chân nhân trợn mắt nói. Là thật. Chính ngươi nhìn. Ba phần khác biệt đường dây tình báo. Cũng là tin tức này. Diêm La nhân hoàng đem tình báo đưa cho Cửu Diệu chân nhân. Cửu Diệu chân nhân nhìn một hồi, trừng mắt nhìn về phía bị treo kim phượng hoàng, Trương Ly Nhi ở Luân Hồi Hoàng Triều. Đây chính là ai? Không phải là, Diêm La nhân hoàng cũng là biến sắc. Lập tức, Diêm La nhân hoàng bay đến phụ cận, một cái đẩy ra kim phượng hoàng bên ngoài thân thể hỏa diễm. Lộ ra cái kia hình vuông phượng hoàng đầu. Đây là chúng ta khoảng thời gian này, đưa nàng đầu cháy hỏng. Diêm La nhân hoàng không xác định nói. Ngày đó cương trảo đến Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi mang theo mũ rộng vành. Chúng ta liền trực tiếp đưa vào đại trận bắt đầu đốt. Khoảng thời gian này đầu một mực quấn ở trong ngọn lửa. Đầu này, Hoàng Giác cũng nhìn xem cái này hình vuông đầu lâu. Ngươi không phải Trương Ly Nhi. Cửu Diệu chân nhân đột nhiên giật mình cả kinh kêu lên. Chỉ có khả năng này. Chính mình mới sẽ thất bại a. Bằng không, cái khác thiên ma có thể thành công. Dựa vào cái gì ta sẽ thất bại? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Đáng chết. Cửu Diệu chân nhân hoảng sợ một trưởng vỗ ra kim phượng hoàng. Bành. Kim phượng hoàng toàn thân thu vào. Biến trở về hình người. Lại là một người đại mập mạp. Giờ phút này miệng sùi bọt mép. Hai mắt trắng bệch. Run rẩy. Trương Chính Đạo. Diêm La nhân hoàng cả kinh kêu lên. Ta toàn bộ tài nguyên. Lãng phí ở Trương Chính Đạo mập mạp chết bầm này trên người. Không, không, đây không phải là thật. Cửu Diệu chân nhân hoảng sợ gầm to. Bành, Diêm La Nhân Hoàng một chậu nước sông tỉnh Trương Chính Đạo. Ngươi thế mà giả mạo Trương Ly Nhi. Ngươi làm cái gì giả mạo Trương Ly Nhi? Ngươi không phải Trương Ly Nhi. Ngươi làm cái gì không nói sớm? Cửu Diệu chân nhân quát. Ngươi không có hỏi ta à? Ta ngày đó ở Thiên Sư Điện. Các ngươi một gậy đem ta đánh ngất xỉu. Sau đó, ta tỉnh lại liền bị nhấc lên đốt. Các ngươi còn nói chuyện với nhau nói. Việc này không thể để cho ngoại nhân biết được. Ai biết, liền giết ai diệt khẩu. Ta trong mấy ngày qua cũng không dám nói chuyện. Hơn nữa, cái này hỏa mặc dù đốt ta có chút đau. Nhưng cái này đau, ta cảm giác vẫn rất kích thích. Cho nên, ta là vô tội. Ngươi thả ta có được hay không? Trương Chính Đạo vẻ mặt trông đợi nói. Cửu Diệu chân nhân, ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.